Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, vạch phá đêm tối tiếng súng. Rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng khách, Tô Hàn Yên mặc một bộ màu xanh ngọc áo khoác phối thêm một đôi cao ống ủng da. Ngồi ở trên ghế salon, băng lãnh ánh mắt đánh giá phòng khách hết thảy, tràn đầy một cỗ không thể xâm phạm vị đạo. Ở một bên trong sảnh, Lam Dao Annie neo ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trong tay vuốt vuốt một thanh tiểu đao sắc bén, tựa như chung quanh hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Annie neo quay đầu nhìn về phía một bên trong chính sảnh ngồi Tô Hàn Yên, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc đến. Nàng không nghĩ tới Tô Hàn Yên hội đi vào nơi này, mà lại tựa hồ nàng và Tô gia ở giữa có cái gì liên quan. Bất quá, Tô Hàn Yên không nói gì thêm, như vậy nàng cũng không có qua hỏi nhiều. Nàng nhiệm vụ chỉ là đơn thuần bảo hộ nàng an toàn. Do dự một chút, Annie Neo vẫn là đem Tô Hàn Yên phía trước Tô gia biến mất nói cho Nguyệt Quang Chi Thần Diana cùng thư thủ Thí Thiên. Thời gian tại Tô Hàn Yên trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, Tô Đồ Long trên mặt mang mê người mỉm cười, từ một bên trong sảnh đi tới, một đôi thâm thúy mà cơ trí con ngươi nhìn lấy này ngồi ở một bên Tô Hàn Yên. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, Hàn Yên, đã lâu không gặp, thế nhưng là, ở trong mắt người khác cao không thể chạm, cao cao tại thượng Tô Đồ Long, Tô Hàn Yên lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, Tô gia hiện tại là từ ngươi làm chủ. Cái này, thật có lỗi, trước mắt ta còn làm không được ngươi. Tô Đồ Long lắc đầu, đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Vậy liền gọi hắn ra đi. Tô Hàn Yên ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn nói hiện tại hắn còn không muốn gặp ngươi. Tô Đồ Long đứng người lên đi đến một bên tủ rượu. Tiền. Mở ra ngăn tủ từ bên trong xuất ra hai cái chén cùng một bình 82 năm mộc đồng đến. Sau đó đem mở ra, đem hai cái chén chỗ đổ đầy, lập tức cất bước hướng về Tô Hàn Yên bước đi. Nhàn nhạt thanh âm từ Tô Đồ Long miệng bên trong truyền ra. Nhiều năm như vậy ngươi đều chưa có tới thủ đô, muốn không lưu tại nơi này chơi nhiều mấy ngày, ta cũng tốt mang ngươi bốn phía tham quan tham quan. Tô Hàn Yên liền tựa như không có nghe được Tô Đồ Long lời nói, nàng cũng không có vươn tay ra tiếp Tô Đồ Long đưa qua ly rượu đỏ, mà chính là chậm chậm đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên chính giữa đại sảnh treo một khối tinh xảo bảng hiệu. Tại Tô Đồ Long kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Hàn Yên từ nàng phong túi áo bên trong nhanh như thiểm điện móc ra lam sắc u phượng súng lục. Ngay sau đó bóp cò súng, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, ba cái lam sắc viên đạn còn như bay vụt lưu hành trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Hung hăng đập nện tại chính giữa đại sảnh này bị tinh xảo bồi lấy bảng hiệu bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại Tô Đồ Long khó có thể tin cùng vô cùng đau lòng trong ánh mắt. Này treo bảng hiệu từ trên tường rơi xuống, bị ngã đến vỡ nát. Chói tai tiếng súng đột nhiên vang vọng tại Tô gia đại viện, giống như vạch phá đêm tối lưu tinh làm cho trong đại viện tất cả mọi người hơi sững sờ. Thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần, phải biết nơi này chính là Tô gia đại viện, toàn bộ thủ đô an toàn nhất địa phương một trong, làm sao có thể đột nhiên sẽ có tiếng súng. Cái này khiến Tô gia những cái kia hưởng thụ tại an nhạc ổ bên trong đông đảo tộc nhân khó mà qua. Tin tưởng, sau một lát, những người này rốt cục lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về tiếng súng chỗ vang lên đại sảnh phun chạy mà đi. Bọn họ muốn xem thử xem đến là ai dám ở Tô gia nháo sự, là ai dám ở Tô gia trong viện nổ súng. Tại Tô gia nội viện chỗ sâu nhất, một gian dựng lên cũ nát trong túp lều, một vị ăn mặc miếng vá quần áo, tóc trắng bệch lão nhân đang nằm tại tư rơm dạ trải thành trên giường ngủ say. Này đột nhiên vang lên tiếng súng lại là làm cho hắn thân thể run lên. Sau đó cả người hắn mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Ngồi dậy thuần thục cầm lấy gối đầu bên cạnh kiểu cũ tay. Thương, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, giống như một vị thâm niên chiến sĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, cầm trong tay súng ống, tại nhà lá bên trong nhẹ nhàng mà di động, ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía lấy. Động tác tiêu chuẩn, tràn ngập nói không nên lời quân nhân chi phong. Hơn phân nửa vang, phát hiện bốn phía cũng không có cái gì dị động. Lão nhân thì là đi đến giường chiếu một bên, ngã xuống, lại lần nữa ngủ say đứng lên, giống như mộng du. Bạch, tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt đó, một bên Lam Giao Annie Neo liền tốc độ nhanh nhất xông vào trong đại sảnh, xuất hiện tại Tô Hàn Yên bên cạnh. Người điên, nhìn lấy này bị ngã đến vỡ nát bảng hiệu, Tô Đồ Long trên mặt nụ cười rốt cục biến mất. Hắn nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Khối kia bảng hiệu là toàn bộ Tô gia vinh dự, là hắn Tô Đồ Long gia gia ở ngoài sáng nước thời kỳ lập xuống đại công từ nhất hào thủ trưởng tự mình viết ban phát bảng hiệu. Chính là bởi vì có nó, toàn bộ Tô gia mới có thể cảnh sắc an lành. Đây là Tô gia vinh dự biểu tượng. Thế nhưng là Tô Hàn Yên cái này nữ nhân điên vậy mà đem cái này nhanh bảng hiệu cho hủy. Tô Đồ Long có thể nào không khí? Giờ khắc này Tô Đồ Long rốt cục vẫn là thất thố. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này lãnh ngạo nữ nhân đã không còn là nhiều năm trước cái kia bị người khi dễ về sau, chỉ có thể tránh ở một bên vụng trộm thút thít tiểu nữ hài. Hiện tại nàng, lãnh ngạo cường thế, cho dù là mặt đối với mình cũng chưa từng có chút e ngại. Đập nát một khối phá bảng hiệu ta liền điên. Tô Đồ Long, người cũng quá không có kiến thức. Tô Hàn Yên nắm chặt trong tay lam sắc u phượng súng lục. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc cùng khinh thường thanh âm. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, đại lượng Tô gia tộc nhân cùng bảo tiêu ở thời điểm này xông vào đại sảnh, đem Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie Neo bao quanh vây quanh. Nhìn lấy này cầm thương mà đứng Tô Hàn Yên, xông tới Tô gia tộc nhân trước là hơi sững sờ, lập tức trong mắt hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Ngay sau đó cái này một phần kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành nồng đậm xem thường. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ một nữ tử miệng bên trong truyền ra. Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải khi còn bé bị chúng ta ném vào bùn trong đàm ăn bùn này. Vậy ai a? Thế nhưng là, song khi nàng nhìn thấy này vỡ vụn trên mặt đất bảng hiệu lúc, phần này xem thường rất nhanh liền hóa thành nồng đậm phẫn nộ. Càng là có phẫn nộ tiếng gầm từ trong đám người truyền ra. Ai làm? Đây là ai làm? Lão gia tử bảng hiệu không có. Trời ạ, đến là cái nào đáng giết ngàn đao làm? Nhìn lấy này mặt đất vỡ vụn bảng hiệu, toàn bộ trong đại sảnh mọi người loạn cả một đoàn. Cái kia khối bảng hiệu ý nghĩa phi phàm, có thể nói là toàn bộ Tô gia vinh diệu biểu tượng. Càng là người Tô gia trên tinh thần một loại ký thác cùng cổ vũ. Thế nhưng là, bây giờ lại bị người cho làm hỏng. Lá gan này thật sự là quá lớn. Hiện trường mọi người hoàn toàn nổi giận. Một tên khoác kim mang bạc nữ nhân chỉ Tô Hàn Yên, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đáng chết, các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đem cái này đáng chết tiện nữ nhân bắt lại cho ta. Vừa rồi nhất định là nàng nổ súng. Cái này bảng hiệu nhất định là nàng làm hỏng. Các ngươi nhìn trong tay nàng còn cầm thương. Nữ nhân này nhìn qua chừng 30 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, cái cằm rất lợi hại nhọn, bờ môi rất mỏng, nhuộm một đầu màu nâu tóc ngắn, ăn mặc một bộ màu đỏ chót áo dài, dáng người cũng là cực kỳ tốt, có lồi có lõm, thon dài mà trắng như tuyết bắp đùi tại áo dài dưới như ẩn như hiện. Tuy nhiên giờ phút này nàng biểu lộ lại nhìn qua có chút cay nghiệt. Nàng tên là Tô Như Phượng, được cho Tô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong lớn tuổi thặng nữ. Chính là Tô Đồ Long đại bá nữ nhi. Tại Tô gia địa vị cũng xem là tốt. Trước hết nhất ồn ào chính là nàng. Khi còn bé nàng liền ưa thích khi dễ Tô Hàn Yên, đồng thời trả lại Tô Hàn Yên lấy một cái vang dội ngoại hiệu, gọi là Tô Tiểu Sửu. Chỉ là, bây giờ đã cách nhiều năm, Nàng không nghĩ tới đã từng bị nàng khi nhục tiểu sửu lại phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất. Thuế biến, không chỉ có xinh đẹp đến không tưởng nổi, khí chất cao lãnh đặc biệt, hơn nữa còn là Tô Hải Ước vạn xí nghiệp tổng giám đốc. Bất luận là ở vẻ bề ngoài bên trên, vẫn là tại tài lực vật lực bên trên vượt xa chính mình. Cái này khiến Tô Như Phượng trong lòng ghen ghét còn như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Người, đặc biệt là đại đa số nữ nhân, khó khăn nhất tiếp nhận cũng là nhìn thấy người khác so với chính mình trôi qua càng tốt hơn. Cho dù là tuyệt đại đa số tỷ muội cũng giống vậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hàn Yên này khuôn mặt xinh đẹp mà lại dẫn lãnh ý khuôn mặt. Vô hình cảm thụ đến nàng này cường đại khí chàng cùng hắn này vượt xa mình khí chất. Tô Như Phượng nắm chặt ngọc thủ. Ngay sau đó liền có thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nàng truyền ra. Tô Tiểu Sửu, ngươi tiện nhân này, ngươi còn có mặt mũi trở về. Nghe được Tô Như Phượng tiếng quát mắng, mọi người tại đây đều là không khỏi lấy lại tinh thần. Đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Nhìn nàng kia mở đầu cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, tuyệt đại đa số người đều là một mặt giật mình cùng khó có thể tin. Nữ nhân này lại là Tô Tiểu Sửu. Có lầm hay không? Nàng không phải Ước Vạn Xí Nghiệp Tổng Giám Đốc Tô Hàn Yên à? Cái này cũng khó trách mọi người giật mình như vậy. Bởi vì khi còn bé Tô Hàn Yên tên cũng không phải là gọi là Tô Hàn Yên, mà gọi là làm Tô Phượng Hoàng. Cho nên bọn họ căn bản là vô pháp đem Tô Hàn Yên cùng Tô Phượng Hoàng liên hệ với nhau. Tô Hàn Yên, nghe được mọi người miệng bên trong truyền ra tiếng kinh hô. Tô Như Phượng trên mặt lộ ra một tia cay nghiệt nụ cười đến. Nàng đem ánh mắt rơi ở một bên Tô Đồ Long trên thân. Một tay chỉ Tô Hàn Yên, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đồ Long, người nói cho mọi người nàng đến là ai? Nàng là Tô Tiểu Sửu vẫn là Tô Hàn Yên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhịn không được đem ánh mắt rơi vào Tô Đồ Long trên thân. Lẳng lặng chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tô Đồ Long lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã là Tô Phượng Hoàng, cũng là Tô Hàn Yên. Soạt, nghe được Tô Đồ Long lời nói, tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tô Hàn Yên. Một mặt địa phức tạp, ai có thể nghĩ đến, khi còn bé bị bọn họ ném vào đầm lầy bên trong ăn bùn. Bị bọn họ khi dễ về sau chỉ có thể trốn ở không người trong góc vụng trộm thút thít cái kia con. Vịt xấu xí bây giờ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bao trùm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, để bọn hắn tuyệt đại đa số người chỉ có thể ngưỡng vọng. Tô Hàn Yên thẳng tắp địa đứng trong phòng khách, ánh mắt lãnh đạm từ ở đây tất cả mọi người trên mặt đảo qua. Nhìn lấy bọn hắn trên mặt hiện ra giật mình cùng nồng đậm rung động. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, nàng nắm chặt lam sắc u phượng súng ống ngọc thủ lại là bỗng nhiên nhô ra. Trong tay lam sắc u phượng súng lục trực chỉ Tô Đồ Long đầu. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật có lỗi. Các ngươi nhận lầm người. Ta không gọi Tô Phượng Hoàng. Tô Hàn Yên ngón trỏ bỗng nhiên bóp cò. Ta gọi Tô Hàn Yên. Sau một khắc, chói tai tiếng súng trong lúc đó tại Tô gia trong đại viện vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.